Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 656, rời núi. Hai canh, đinh, người có một mảnh tân chú ý tin tức, thỉnh tại liên quan kênh bên trong xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dịch thu liếc mắt nhìn võng, mạc thượng biểu hiện nhắc nhở tin tức. Hắn ấn mở nhìn một chút, nhất thời hắn vang lên bên tai một cái có chút quen thuộc giọng nữ. Dịch thu đại khái nghe một chút, tựa hồ là một cái vũ hội muốn mời, thế nhưng không có cho ra cụ thể liên quan tin tức. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn trước tiên bên trong không thể nhớ tới có chút quen thuộc giọng nữ là ai. Đối với hắn ý thức mà nói, cự ly lần trước tiếp xúc Isabella đã là có chút đã lâu sự tình. Tuy hắn trí lực tại thường nhân bên trong coi như là có chút ra vẻ yếu kém, thế nhưng hắn rất ít đem chính mình tinh lực tập trung tại phía trên kia. Dịch thu mở ra tổng võng mô phỏng, phía trên kia đang lóe ra Isabella tiêu ký. Vũ hội, dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy đó là cùng mình hoàn toàn không thể nào đáp biên đồ vật. Vì vậy hắn trực tiếp cự tuyệt. Bất quá tại dịch thu trong nội tâm vũ hội vẫn có nhất định trọng lượng. Bởi vì hắn giống nhớ rõ đã từng giết chết nào đó đầu tà vật chính là nguyên ở cái nào đó vũ hội. Tại dịch thu xem ra, vũ hội trước mắt chia làm hai loại. Một loại là tồn tại tà vật, mặt khác một loại là không có tà vật. Phía trước giá trị nổi bật, người sau lời thì không có cái gì tính thực tế giá trị. Phàm vật đối với sự vật giá trị phân chia tại dịch thu nơi này đã trở nên phá toái. Trừ kia nhanh chóng tư duy chi quang, dịch thu cùng đã từng hắn dần dần từng bước đi đến. Hoặc giã phía trên, sư phó chuẩn bị làm gì vậy? Nguyên bản thừa lúc lò nướng sấy khô quả táo phái thời gian mò cá hãn an. Đang vẻ mặt mộng bức địa đứng ở tràn đầy lầy lội cùng nhánh cỏ trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn là đồng dạng mộng bức Doãn Trọng cùng Ba Sa. Bọn họ vốn giống như thường ngày như vậy tại chùa miếu trước trên bình đài tự do hoạt động. Thế nhưng theo một hồi mãnh liệt gió yêu ma, hóa thành cự nhân dịch thu, một tay mang theo một cái, như xách gà nhỏ liền đem bọn họ đưa tiễn sơn. Tại lưu lại không muốn chạy loạn khắp nơi gặp nguy hiểm lời nói. Dịch thu liền gào thét lên rời đi. Chỉ để lại tại mãnh liệt khí lưu bên trong trở nên mất trật tự mọi người. Vẻ mặt mộng bức địa đứng ở chỗ cũ. Về phần Tu San, hắn ngược lại vẫn là vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Hắn nhìn đáng xem cao nữa là không. Chỗ đó đang sôi trào cuồn cuộn mây đen. Tu San biết kia tuyệt đối không phải là tầm thường mây đen. Bởi vì hắn có thể từ bên trong cảm giác được một cỗ vô cùng áp lực lực lượng. Phiến khu vực này vốn cũng không có chim thú. Chung quy chùa miếu sợ hãi linh quang đối với những cái kia nhỏ yếu sinh linh mà nói là một loại đầy đủ kinh khủng tồn tại. Mây đen không giống tầm thường mây mù như vậy lượn lờ. Nó âm trầm mà lại nồng đậm. Liền ngay cả kia mặt trời cũng trở nên đen tối. Không biết, Doãn Trọng lắc đầu, hắn đem kia bản vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay từ trong lòng ngực cẩn thận từng ly từng tí địa móc ra. Đây là dịch thu lúc trước ném cho hắn. Hắn đang nhìn một lần về sau liền biết đó chính là hắn sắp sửa thực tiễn con đường. Bất quá lấy hắn bây giờ đang ở minh tưởng chi trên đường tạo nghệ, muốn nhập môn vô cực chi đạo minh tưởng cũng không phải dễ dàng như vậy. Chung quy nghiêm chỉnh mà nói, đây toán là một loại đặc thù tiến giai chức nghiệp. Tuy nó là có kia từ yếu đến mạnh mẽ, tiến hành theo chất lượng quá trình tu luyện, thế nhưng đối với Doãn Trọng mà nói lại không nhất định có thể hoàn toàn khế đất hiệp. Hắn cảm thấy vô cực chi đạo hạch tâm tư muốn cùng hắn sở thủ vững nhận thức có nhất định xuất nhập. Cứ việc kia đúng là một loại phi thường cường đại quyền thuật phương pháp. Thế nhưng có lẽ là bởi vì dịch thu trong lòng hắn lưu lại dấu vết quá mãnh liệt. hắn cảm thấy kiếm pháp càng thêm thuần túy, thấu triệt một ít. Dịch Thu không có chối bỏ cũng hoặc tán thành Doãn Trọng ý nghĩ. Dù cho hắn hiện tại liền một chiêu nhập môn kiếm thuật cũng không tập có. Từ nào đó trên ý nghĩa mà nói, Dịch Thu cũng không tính một cái vô cùng xuất sắc truyền thụ người. Bất quá hắn có thể cho Doãn Trọng đầy đủ tự do. Hắn muốn học kiếm liền để cho hắn học chính là tự do là trên đời quý giá nhất sự vật nhất. Nó không chỉ có thể mang đến cay độc đắng chát, có đôi khi cũng có thể mang đến thuần mỹ ngọt. Dịch Thu hóa thành một cái cao tới hơn 30 mét khổng lồ sinh vật. Hắn nhìn trước mắt trở nên như một cái đồ chơi chùa miếu hãm vào trầm tư. Hắn tại muốn như thế nào đem nó hoàn hảo không tổn hao gì mà từ sơn trong cơ thể khai thác xuất ra. Lúc trước đem chùa miếu đặt tại đây tòa tuyết sơn phía trên, là bởi vì nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ, phụ cận cũng có nhất định trận đủ khả năng cung ứng huấn luyện. Dịch Thu đối với lúc trước quyết định ngược lại là không có cảm thấy có suất sai lầm địa phương. Chỉ là hắn hiện tại có tân mạch suy nghĩ. Dịch Thu liếc mắt nhìn mục nát chi thành bên trong cao vút trong mây hoạt hóa sơn mạch. Hắn chuẩn bị trực tiếp đem chính mình chùa miếu chuyển qua phía trên kia. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch là có thể thông qua tiêu hao chính mình lực lượng tiến hành phi hành. Đây cũng là hoán sơn chi tiên gọi kỹ năng căn nguyên chỗ. Tuy bởi vì tiêu hao duyên cớ cũng không thể với tư cách là một loại thái độ bình thường di động phương thức, thế nhưng tại chiến lược trên ý nghĩa mà nói, có thể phi cùng không thể phi là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Huống chi truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch hóa thành nhân hình tốc độ di chuyển cũng không tính chậm chạp. Tuy tương đối làm người khác chú ý chính là, bất quá có si vưu cờ gọi cuồn cuộn khói đen, Dịch Thu ngược lại là không lo lắng bị ngoại giới nhìn xem. Lúc dùng thiên nhãn tỉ mỉ quan sát đo đạc một phen chùa miếu chỉnh thể kết cấu, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy loại này tinh tế lời còn là không thể nào thích hợp chính mình. Vì vậy hắn dứt khoát trực tiếp chảo chùa miếu xung quanh vách núi. Sau đó đột nhiên dùng sức. Ầm ầm, tại cuồng bạo lực lượng tê liệt, vô số tảng đá từ trên vách núi đá lăn xuống. Tất cả thân núi đều có một chút run rẩy. Không có kiên trì bao lâu, tại một tiếng nặng nề tiếng vang, Dịch Thu trực tiếp đem chọn cái chùa miếu ngay tiếp theo một khối lớn vách núi từ nơi này tòa tuyết sơn phía trên tê liệt hạ xuống. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa dơ lên chùa miếu, liền lái cuồn cuộn mây đen hướng phía phương xa bay đi. Nam, ngoạn tao, hắn ăn chừng lớn mắt hạt châu. Hắn nhìn lấy kia từ trong lòng núi bay ra to lớn thân ảnh. Miệng hoạt động nửa ngày, cuối cùng chỉ là phun ra một câu ngọa tào. Hắn đã từng là gặp qua Dịch Thu chân thật hình thái. Bất quá hiển nhiên cùng hơn 10 mét cao cự nhân muốn so, lúc trước hình tượng còn không có mãnh liệt như vậy kích thích. Nhất là đương số này cao 10 mét cự nhân còn là một cái mọc ra 6 cánh tay tồn tại thời. Điểm. Loại kia nguyên ở tâm linh rung động là khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Cái đó đúng, sư phó. Doãn Trọng mặt run rẩy một chút, hắn có chút thất thần địa cúi đầu nhìn xem trong tay bị coi là chân bảo vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay. Hắn đang suy nghĩ phải đợi đến chính mình kiếm như thế nào sắc bén cùng mau lẹ, tài năng ôn hòa thu như vậy tồn tại đánh cho đối mặt. Sau đó nháy mắt sau đó, một cỗ trước đó chưa từng có lửa nóng tuôn ra hiện tại hắn trong lòng. Là, hắn tựa hồ cảm giác được sư phó đạo kia là thuần túy, thấu triệt, đem hết toàn lực bạo lực vẻ đẹp. Nó là một loại cực hạn, cũng không cần ngôn ngữ đi miêu tả liền có thể đủ có đủ đầy đủ sức cuốn hút đẹp. Nó là đại, là mạnh mẽ, cũng có thể đầy đủ sắc bén cùng mau lẹ. Doãn Trọng nắm chặt bị hắn một mực nói trong tay kiếm. Là, ta cảm thấy ngộ, hắn hiểu được mình muốn truy cầu cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.